Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 305, ngươi còn chưa đủ tư cách. Gocchuyenaudio.com. Hà, không ít tu sĩ nhao nhao ghé mắt lộ ra vẻ tò mò theo tiếng nhìn lại. Nghe được cái thanh âm này, Tiểu Bàn Tử, Lãnh Nhu, Tiết Nghĩa ba người đều sừng sốt một chút, trong mắt đều hiện lên một tia mê mang. Dừng lại một chút, Tiểu Bàn Tử đột nhiên trừng lớn hai mắt hô nhỏ một tiếng. Là đại ca, Lãnh Nhu thần sắc khẽ động, trong mắt nổi lên một tia gợn sóng. Tiểu Bàn Tử, trong miệng đại ca chỉ có một người, cái kia chính là Tô Tử Mặc. Lãnh Nhu tự nhiên cũng nghe được lấy ra, người tới thanh âm cùng Tô Tử Mặc rất giống, nhưng đó căn bản không có khả năng, Tô Tử Mặc rõ ràng đã mang theo vẻ mong đợi, một tia tâm thần bất định, Phiếu Miểu Phong mọi người quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, một cái thanh sam tu sĩ từ trong đám người đã đi tới, bên hông treo Phiếu Miểu Phong tông môn lệnh bài, mặt mày thanh tú, toàn thân lộ ra cỗ phong độ của người trí thức, tựa như một cái văn nhược thư sinh. Nhưng hết lần này tới lần khác tại chen chúc trong đám người, cái này thanh sam tu sĩ một đường đi tới, chung quanh tu sĩ tuy nhiên cũng tại theo bản năng nhượng bộ. Tựa hồ cái này thanh sam tu sĩ trên thân có một loại vô hình bức nhân khí thế. Chờ hắn đi qua sau đó, mọi người mới phản ứng tới, mặt lộ vẻ mê hoặc, không biết chính mình vừa rồi làm sao lại nhường ra. À, lúc này, lấy Lãnh Nhu đạm mạc tâm tính cũng là thần sắc đại biến, lên tiếng kinh hô, lại liền vội vươn tay che miệng lại. Kỳ Thành Thiên sừng sốt, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Tô Tô sư đệ, ngươi còn sống. Tiết Nghĩa thanh âm run rẩy, thần sắc kích động. Tiểu Bàn Tử gạt mở đám người, trong chớp mắt vọt tới Tô Tử Mặc trước người, từng cái đánh lấy Tô Tử Mặc lồng ngực, phát ra tùng tùng âm thanh, ngây ngốc nhếch miệng cười. Thật sự, hặc hặc, ha ha ha. Tô Tử Mặc mỉm cười, ánh mắt theo Lãnh Nhu, Tiết Nghĩa, Kỳ Thành Thiên trên người mấy người lướt qua, nhẹ gật đầu. Tuy rằng nghe ngóng qua Đông Lăng Cốc một trận chiến kết quả, nhưng thật đúng chính chứng kiến tông môn chuyến này chỉ có giải rác mấy người thời điểm, Tô Tử Mặc trong lòng, mới sinh ra một tia bi thương. Nguyên bản, không phải là cái dạng này. Nguyên bản, Phiếu Miểu Phong cũng có thể có trên trăm vị đứng đầu trúc cơ tu sĩ đến đây, thanh thế to lớn. Nguyên bản, coi như là chân hỏa môn đệ tử cũng không dám đơn giản đối với Phiếu Miểu Phong đệ tử nói năng lỗ mãng. Mà hôm nay, đối mặt chân hỏa môn đệ tử khi dễ mỉa mai, Phiếu Miểu Phong mọi người lại chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu, lựa chọn lảng tránh. Tô Tử Mặc trong lòng có lửa, thần sắc rồi lại lạnh thêm vài phần. Đại ca, ba năm này ngươi đi đâu, như thế nào một chút tin tức đều không có, năm đó ngươi làm sao sống được? Tiểu Bàn Tử trong lòng có vô số nghi hoặc, tựu đợi đến Tô Tử Mặc cởi bỏ. Việc này nói rất dài dòng, về sau hữu cơ sẽ nói cho ngươi biết. Tô Tử Mặc ánh mắt đảo qua chân hỏa môn phần đông đệ tử, lạnh lùng mà hỏi. Vừa rồi ai nói Phiếu Miểu Phong luyện khí không người hay sao? Ta nói đấy, Đào Phong đánh giá một cái Tô Tử Mặc, bẻ bẻ cổ cười nhạo nói. Như thế nào, ngươi không phục, ngươi còn nói, Phiếu Miểu Phong luyện khí sư là một cái chê cười. Tô Tử Mặc không đáp, tiếp tục hỏi. Không sai, là ta nói. Đào Phong cười nói. Hơn nữa ta cho ngươi biết, cái này là chuyện này thực, ngươi muốn phải không trang phục vậy cũng rất tốt làm, đến lúc đó xuống cuộc tỉ thí một phen. Tô sư đệ cùng hắn so với, chúng ta tin tưởng ngươi. Gocchuyenaudio.com, Tiết Nghĩa nắm tay nói, tuy rằng ba năm không thấy, nhưng ở Tiết Nghĩa trong lòng, Tô Tử Mặc luyện khí trình độ nhất định so với hắn mạnh mẽ, hoặc có lẽ bây giờ có thể luyện chế ra trung phẩm linh khí cũng nói không chừng. Ngươi dám so với rồi sao, hả? Đào Phong khiêu khích tựa như nhìn xem Tô Tử Mặc, Tô Tử Mặc nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ là thản nhiên nói. So với ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, tiếng nói hạ xuống, đám người chung quanh đột nhiên yên tĩnh trở lại. Qua trong giây lát lại trở nên càng thêm ồn ào. Hặc hặc, tiểu tử này thật trêu chọc, dám nói Đào Phong chưa đủ tư cách đấy, hắn vẫn là thứ nhất. Cái này người người nào a, thật là không biết trời cao đất rộng. Đoán chừng người này kiến thức nông cạn, còn không biết Đào Phong là ai, liền dám ở cái này khẩu suất cuồng ngôn, thật là cho Phiếu Miểu Phong mất mặt. Trong đám người vang lên một hồi tiếng cười nhạo, không ít tu sĩ đối với Tô Tử Mặc chỉ trỏ, đều nghị luận. Đào Phong rất là đắc ý, cười tủm tỉm nhìn xem Tô Tử Mặc, dường như đang nhìn một chuyện cười. Tô Tử Mặc, nhưng vào lúc này, đám người bên kia truyền đến một đạo thanh âm cô gái, mang theo một chút nghi hoặc. Tô Tử Mặc quay đầu, cùng người này bốn mắt nhìn nhau. Hơi có dừng lại, hai người ánh mắt xê dịch lại khôi phục như lúc ban đầu. Thẩm Mộng Kỳ, người bên kia bày đúng là Bích Hà cung đệ tử, Thẩm Mộng Kỳ liền ở trong đó. Từ khi tại Yến Quốc trong Vương Thành phân biệt sau đó, gặp lại Thẩm Mộng Kỳ, Tô Tử Mặc trong lòng, đã sinh không nổi một chút gợn sóng. Thẩm Mộng Kỳ đi vào Tô Tử Mặc bên cạnh, cau mày nói. Quả nhiên là ngươi, ba năm không thấy, ngươi vẫn là như vậy không coi ai ra gì. Ngươi biết hắn là ai rồi sao? Thẩm Mộng Kỳ chỉ vào Đào Phong, chất vấn Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc lắc đầu, nói. Không biết, Thẩm Mộng Kỳ mang theo một tia răn dạy ngữ khí trầm giọng nói. Hắn là Đào Phong, chân hỏa môn luyện khí sư. Chân hỏa môn lấy khống chế hỏa diễm năng lực lấy xưng, mỗi lần đan khí song bảng bên trên ít nhất đều có thể riêng phần mình chiếm cứ 3 cái chỗ ngồi, mà các ngươi Phiếu Miểu Phong một cái chỗ ngồi đều đoạt không đến. Ngươi lấy cái gì cùng người ta so với luyện khí, ta không muốn cùng hắn so với, ta nói rồi, hắn không có tư cách. Tô Tử Mặc ngữ khí bình tĩnh như trước tự nhiên, giống như là tại trình bày một sự kiện thực. Nhưng Tô Tử Mặc mà nói, rồi lại đưa tới càng nhiều nữa tiếng cười nhạo. Thẩm Mộng Kỳ tức giận vô cùng ngược lại cười, nói. Đào Phong đạo hữu được vinh dự trẻ tuổi trong luyện khí đệ nhất nhân, ngươi nói hắn không có tư cách chỉ biết nổi bật ngươi ngu ngốc cùng cuồng vọng. Đúng vậy à, xác thực rất ngu ngốc, Tô Tử Mặc trong mắt lướt qua một vòng đùa cợt, nhẹ gật đầu. Ta tin tưởng Tô Sư Đệ, nhưng vào lúc này, Lãnh Nhu đột nhiên mở miệng, mặc dù thanh âm băng lãnh, rồi lại cực kỳ kiên định. Hắn nói Đào Phong không có tư cách, Đào Phong liền nhất định không có tư cách. Nghe được câu này, Tô Tử Mặc đối với Lãnh Nhu mỉm cười, gật gật đầu. Thấy như vậy một màn, Thẩm Mộng Kỳ không khỏi một hồi tâm phiền. Vị đạo hữu này, ngươi muốn ủng hộ đồng môn tâm tư ta có thể hiểu được, nhưng là không muốn quá mù quáng, nếu không sẽ chỉ làm Phiếu Miểu Phong hồ thẹn. Thẩm Mộng Kỳ nhìn về phía Lãnh Nhu cười lạnh nói. Góc chuyện audio.com, ta cho ngươi biết, tại đây Đại Chu trong Vương Thành, chỉ có một người có tư cách nói Đào Phong chưa đủ tư cách, người này chính là Đại Chu đệ nhất luyện khí sư, Mặc Linh Mặc Tiên Sinh. Nghe được, Mặc Tiên Sinh, ba chữ kia, trong đám người đột nhiên yên tĩnh rất nhiều. Cái tên này, xác thực mang theo một loại ma lực kỳ dị. Đào Phong cũng gật đầu nói, nếu như là Mặc Tiên Sinh đến đây, ta thì nguyện ý nghe hắn dạy bảo đấy. Dừng một cái, Đào Phong ánh mắt nhìn xéo lấy Tô Tử Mặc lời nói xoay chuyển. Nhưng, người tính toán thơm bơ vậy sao? Thẩm Mộng Kỳ thấy Tô Tử Mặc nghe được, Mặc Tiên Sinh, ba chữ căn bản thờ ơ, thần sắc bình tĩnh, hai con ngươi không hề bận tâm, không khỏi lắc đầu, khẽ thở dài. Xem ra, ngươi liền Mặc Tiên Sinh danh hào đều chưa từng nghe qua. Cái này âm thanh thở dài ở bên trong, lại để lộ ra một tia cảm giác về sự ưu việt, tựa hồ nghe qua Mặc Tiên Sinh danh hào đều là một loại vinh hạnh đáng giá khoe khoang một phen. Khách chương.